Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110, lúc anh đến, ông nội Lục đang ngồi trên ghế dài gỗ đang nhắm mắt dưỡng thần, trong phòng thắp hương, bác Chu đứng ở một bên chăm sóc. Công nội anh gọi một tiếng, ông cụ Lục mở mắt ra nhìn anh, không ngoài dự đoán của ông. Anh tới rồi à, ngồi đi. Ông cụ Lục vừa dứt lời, ai ngờ, đột nhiên, Lục Kiến Thành trực tiếp quỳ gối trước mặt ông. Ông nội thực xin lỗi, con biết ý của ông không muốn chúng con ly hôn, là con đã làm ăn thấy vọng. Nói như vậy, anh vẫn quyết tâm ly hôn. Lục ông cụ một câu đã hỏi chúng trọng tâm. Lục Kiến Thành quỳ xuống, anh mím môi, không nói một lời. Nhưng sự im lặng đã thay thế tất cả mọi thứ. Trách không được Khuê Khuê nhất định phải ly hôn, chỉ có thái độ này của anh, ngay cả tôi cũng sẽ lạnh lòng. Bác Chu, đỡ nó dậy. Giọng nói của ông cụ nghiêm khắc mà bình tĩnh. Bác Chu đi tới, khom người đỡ lấy cánh tay Lục Kiến Thành dậy. Đột nhiên, ông Lục cầm gậy và dùng gậy đánh vào người anh. Ông cụ ra tay rất tàn nhẫn, nỗi đau trong nháy mắt nổ tung khắp lưng Lục Kiến Thành. Thấy anh nhịn, không có kêu ra tiếng, cũng không có cầu xin tha thứ, ông cụ càng bùng phát cơn tức giận. Vung gậy lên và đánh một cây gậy khác, hai cây gậy đánh xuống, cả lưng Lục Kiến Thành thực sự đau đớn. Còn muốn ly hôn không? Ông cụ lại hỏi, thực xin lỗi, ông nội. Lục Kiến Thành vẫn cứng miệng như cũ, vẫn kiên trì như cũ. Anh đứng ở nơi đó, thẳng tắp như cây thông, lông mày cũng không nhíu, hai tay nắm chặt cắn răng chịu đựng. Ông cụ càng nhìn càng cảm thấy tức giận, ông tức giận giơ gậy lên lần nữa, đang định đánh xuống. Lục Kiến Thành nhìn cây gậy ông giơ lên, mím chặt môi cắn răng chuẩn bị chịu đựng. Bác Chu xông tới, ôm lấy gậy. Ông chủ, không thể đánh tiếp, nếu đánh tiếp sẽ đánh chết thiếu gia mất. Tôi thấy thân thể nó rất cứng rắn, đánh không chết được. Ông cụ cực kỳ tức giận, bác Chu lại nhìn về phía Lục Kiến Thành, sốt ruột gọi. Thiếu gia, mau nhận lỗi với ông nội đi, thân thể cậu sao chịu nổi đánh như vậy chứ? Bác Chu, tôi biết bác là vì tốt cho tôi, cũng biết ông nội rất tức giận, nếu đánh tôi một trận có thể làm cho ông ấy dễ chịu một chút, vậy thì để cho ông ấy đánh đi. Bộ dạng miệng lưỡi cứng rắn của Lục Kiến khiến ông Lục tức giận đến run rẩy cả người. Ông đẩy bác Chu ra, cây gậy trong tay đánh mạnh vào người Lục Kiến Thành. Lần này, đánh rất ác liệt, cả người Lục Kiến Thành đột nhiên ngã về phía trước, kêu lên một tiếng đau đớn, máu từ trong miệng phun ra. Cách chương,